vội vàng xin lỗi. Được rồi, được rồi, mới vừa rồi đều là lỗi của tôi. Anh là người rộng lượng, tha thứ cho tôi. Chỉ là tôi mới vừa nói cũng có chút đúng sự thật. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhấc mí mắt, vẻ mặt muốn giết người, nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên liếc mắt, vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Cũng có chút không đúng, ví dụ như thật ra là anh biết bơi. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn, trong mắt hơi híp lại. Trang Hạo Nhiên nhìn nhịn cười, liếc về phía anh lại lấy lòng nói: thật ra trước kia tôi rất ngưỡng mộ hai ông nội của chúng ta một chuyện. Đó là hai ông nội của chúng ta thật sự vô cùng can đảm, mới có thể tạo ra một vương quốc sự nghiệp kinh thiên như vậy, khí thế ngất trời. Thật ra không phải là công ty bình thường có thể so sánh. Người làm lãnh đạo chúng ta đã từng có bơi trong mùa đông tại trước mặt người đời. Mặc dù hai chúng ta không thể so sánh với ông nội, nhưng quả thật cũng là người có dũng khí. Anh nghĩ xem, bọn họ làm như vậy trước hết ngoại trừ để cho người khác hiểu rõ khí phách của bọn họ, hơn nữa càng giống như tình bạn và quan hệ hợp tác giữa bọn họ không thể phá vỡ, giống như chúng ta. Bởi vì cho tới bây giờ cũng không làm một chuyện gì để cho người ta cảm thấy tình bạn của chúng ta thật ra không thể phá vỡ, cho nên người khác đương nhiên có thể nghi ngờ quan hệ hợp tác. Anh nói đi, chính bởi vì vậy tôi vừa có chuyện gì mọi người đều nghĩ là tôi bị anh làm hại. Phốc một tiếng, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn người này, thật sự không biết xấu hổ, tức giận nắm chặt bút máy, trong mắt hơi híp lại nói: cậu vừa có chuyện gì, tất cả mọi người đều nghĩ là tôi làm hại sao? Đúng vậy. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lập tức sáng ngời, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói xong cực kỳ khoa trương: lần này tôi ngất đi, đã có người nói là anh cố ý hãm hại tôi. Tôi thật sự cảm thấy bọn họ quá mức. Tổng giám đốc Tưởng không phải là người như thế. Nhưng lời đồn khó xóa, cho nên tôi nghĩ ra một biện pháp giải quyết tốt nhất có thể xóa bỏ lời đồn đại này. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, sắc mặt cũng thu lại mấy phần, để bút máy xuống, ôm vai tựa trên ghế da tổng giám đốc, trầm ngâm nhìn anh. Trang Hạo Nhiên liếc Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên mỉm cười, giống như cho người ta chiếm tiện nghi, tràn đầy khí thế nói: ý của tôi là như vậy, không bằng hai chúng ta thừa dịp lần này cùng nhau bơi mùa đông, chứng minh với mọi người tình bạn của chúng ta không thể phá vỡ, bạn bè trường tôn. Phốc một tiếng, rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi bày ra vẻ mặt như bị điện giật, nhìn chăm chú vị thần tiên Trang Hạo Nhiên, vẫn còn đang không thể tin nổi điều mình vừa mới nghe được, không nhịn được nhìn người này lại a một tiếng nở nụ cười, không khỏi nói: tôi nói tổng giám đốc Trang cậu gấp gáp đến cỡ nào, nghẹn buồn ngủ đến cỡ nào mới có thể nghĩ ra chủ ý làm cho mạch máu người ta sôi trào như vậy. Tôi điên sao? Tại sao tôi phải hy sinh bản thân mình, chứng minh với mọi người cái thứ người mà tôi không quan tâm nhất, lời đồn đại bên ngoài là sự thật. Cho tới nay tôi nhìn cậu cũng không có vừa mắt, từ trước đến nay. Ấy ấy, anh đừng như vậy mà. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười. Hiện tại hai chúng ta dù không thích đối phương thế nào nhưng vẫn ở trong cùng một con thuyền. Tôi và cậu không phải ở một thuyền. Tôi bắt cá hai tay, hiện tại tôi trên hai chiếc thuyền. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận ngẩng mặt nhìn anh, không nể tình nói. Trang Hạo Nhiên lập tức im lặng nhìn người này. Anh đừng như vậy mà, thật là hẹp hòi. Tôi hào phóng thì đã sớm giết cậu rồi. Còn có thể liên lạc cảnh sát, cùng cậu bơi 2 hải lý, tránh khỏi cá mập sơi cậu. Tôi rất thoải mái. Tôi mong đợi có ngày hôm nay, tôi làm sao có thể xuống nước cùng cậu. Tôi là muốn đứng trên bờ nhìn, nhìn tổng giám đốc Trang cậu bơi 2 hải lý, sống lâu 100 tuổi. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, liền trực tiếp mở một phần tài liệu khác, cúi xuống tiếp tục xem, không để ý đến anh nữa. Trang Hạo Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ nhìn anh. Không có việc gì thì cút cho tôi, tôi phải xử lý xong tài liệu hôm nay, lại lấy 3 ống nhòm cực lớn cùng với 2 chủ tịch quan sát cậu biểu diễn. Tưởng Thiên Lỗi bỏ đá xuống giếng, nhanh chóng lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên dừng lại một chút, im lặng đáng thương nhìn người này. Sau khi tức giận một lúc, thấy anh cũng không ngẩng đầu lên, đành phải giả bộ cố phóng khoáng xoay người đi khỏi. Không bơi cùng thì không bơi cùng, không chừng tương lai hoàn cầu đều là của tôi, bởi vì đều một mình tôi đang biểu diễn, không có phần của anh. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại, nắm bút máy chống lên tài liệu khách sạn dưới nước.

Anh lập tức nhảy xuống bon thuyền, thấy Tưởng Thiên Lỗi đã đi xuống đến đầu kia, đang chuẩn bị ngồi trên Rolls Royce. Anh lập tức nhanh chóng đi về phía bên kia, vừa đi vừa gọi: "Tổng giám đốc Tưởng, chờ tôi một chút." Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại thật lớn. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến không chịu nổi, ngồi vào trong ghế sau xe, tự mình kéo cửa xe, cả người ướt đẫm, giữa rét lạnh, lại lửa giận ngút trời, trông giống như sát khí hừng hực sắp thiêu cháy. Lồng ngực phập phồng, thở hổn hển, nhớ tới lúc mình nhảy bơi ở trong biển trời đông giá rét. Nghĩ có thể người kia thật sự đã chết, nhưng đâu có ngờ anh có thể chạy lên trên du thuyền kéo pháo ăn mừng. Hai mắt của anh lóe lên, lập tức nhớ tới Trang Hạo Nhiên vừa xuống nước thì hung hăng ném lại một câu: "Chờ xem." Trái tim như bị người kia nện mạnh một búa, Tưởng Thiên Lỗi nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới thì ra lúc Trang Hạo Nhiên rơi xuống nước đã nghĩ muốn dụ dỗ mình, cái tên đáng chết này. Anh lại phát giận, nắm chặt quả đấm, đập mạnh ghế xe, làm cho Đông Anh muốn ngồi vào cũng trợn mắt, cả người lạnh run, dáng vẻ tức giận đến nổi bão. Cô lập tức không dám ngồi vào trong, chỉ có chút kinh hồn bạt vía, nhưng lại không nhịn được cười nhìn anh. Từng người đều đang nói lúc tổng giám đốc ta Tưởng nhảy biển dáng vẻ rất khí phách oai phong, rất đẹp trai thâm tình. "Vào đi." Tưởng Thiên Lỗi biết Đông Anh đứng bên ngoài, anh phiền não nói hết lời, đột nhiên đầu óc nặng nề, hắt xì một cái, lại kinh ngạc không thể tin nổi. Mấy chục năm không có bị cảm, Đông Anh cũng khiếp sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nghĩ tới tổng giám đốc Tưởng vĩ đại bị cảm. Tưởng Thiên Lỗi mới kinh ngạc xong, cảm giác đột nhiên sống mũi gây gây, anh kịp thời kéo khăn giấy, lại cúi đầu hắt xì hơi liên tiếp hai cái. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy lỗ tai mình nóng ran, đầu choáng váng nặng nề, không nhịn được nhớ tới 15 năm trước. Sóng biển đánh thẳng vào người của mình rét lạnh, giống như lưỡi dao cực nhanh bành trướng, cắt lên da thịt của mình. Đó là một loại lạnh lẽo đáng sợ nhất thế giới. Nghĩ tới đây, Tưởng Thiên Lỗi cảm giác lạnh run người. Anh chợt tức giận ra lệnh cho tài xế: "Lái xe." Đông Anh căn dặn tài xế: "Lái xe, lập tức đến bệnh viện." "Không cần, chuyện nhỏ thôi." Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh băng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, đi về khách sạn. Tài xế nhìn anh một cái, đành im lặng nổ máy, chậm rãi lái Rolls Royce từ từ chạy tới phía trước. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới khoác áo choàng tắm đi tới, nhìn chiếc xe của Tưởng Thiên Lỗi sắp lái ra khỏi câu lạc bộ, anh lập tức đi tới kêu to: "Tổng giám đốc Tưởng, tổng giám đốc Tưởng, mau xuống đây, chúng ta tán gẫu vài câu. Lúc nãy anh thật đẹp trai, lúc nhảy xuống biển dáng vẻ oai phong lẫm liệt, chờ cổ phiếu tăng giá, tôi mời anh ăn cơm." Tưởng Thiên Lỗi ngồi trong xe, nghe nói như vậy, lại tức giận cảm giác, quay mặt sang nhìn Trang Hạo Nhiên đứng bên cầu, dáng vẻ nhịn cười hài lòng, lồng ngực anh như muốn nổ tung. Nắm chặt quả đấm, nghiến răng thầm kêu: "Trang Hạo Nhiên, cậu chờ đó cho tôi." Trang Hạo Nhiên đứng bên cầu, gió biển thật mạnh, nhìn chiếc xe của Tưởng Thiên Lỗi dần dần biến mất trong trời hoàng hôn dần tối, trong lòng của anh khẽ run, một loại ấm áp không rõ làm cho anh không nhịn được bật cười. "Ôi chao, tổ tông ơi, lúc nãy anh thật sự là hù chết chúng tôi rồi." Tô Lạc Hoành nhanh chóng đón gió biển lạnh lẽo, cùng mấy người Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt ôm những con vẹt liều mạng chạy tới, cực kỳ tức giận nhìn dáng vẻ của Trang Hạo Nhiên đang hưng phấn. Bọn họ thở dốc một hơi, hồn phách cũng thu lại. "Anh thật sự hù chết chúng tôi thật cho rằng anh đã xảy ra chuyện." Nghĩ tới lúc đó, không hơn nửa hải lý, nhớ lại anh khi ở nước anh tùy tiện bơi một cái đã đến, làm cho tất cả chúng tôi đều hoảng sợ tới mức bay mất hồn rồi. Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này, vẻ mặt xem thường xoay người, nhìn mấy tên cầm thú, tức giận nói: "Chờ anh đây sắp chết, các người mới bay hồn. Mới vừa rồi anh đây còn chưa chết, tại sao hồn phách của các người không bay ra? Được khốn kiếp, tôi sẽ dễ dàng gặp chuyện không may như vậy sao? Tôi là Trang Hạo Nhiên, tôi là thiên hạ vô địch." Anh vừa hò hét xong, lập tức liếc thấy Tưởng Vĩ Quốc tức giận đi về phía bên này. Anh lập tức nhanh chóng đi về phía bên kia, trốn tránh hai ông già. Nhưng Lâm Sở Nhai một nhát cắm nắm lại áo choàng của anh, gấp gáp gọi: "Anh đừng đi nhanh như vậy, anh chọc ra chuyện lớn như thế lại muốn bỏ đi hay sao? Anh biết lúc nãy anh biến mất ở trong nước, bên thủ phủ phủ thủ tướng Khả Hinh đã muốn nổi điên, còn thiếu chút nữa muốn chạy tới đây chết cùng anh. Hiện tại nếu cô ấy biết anh đang trêu mọi người, không đánh anh chết cho mà xem." Trang Hạo Nhiên cảm giác kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Sở Nhai ngạc nhiên nói: "Khả Hinh, làm sao biết chuyện này?" "Mẹ nó." Tô Lạc Hoành lại sờ đầu con vẹt của mình kêu to: "Người trên trái đất ai cũng biết, được không? Một kênh giải trí truyền hình trực tiếp lại hiện trường đấy." Trang Hạo Nhiên trở nên mất hồn kêu lên một tiếng: "Mau nghĩ biện pháp, đoán chừng cô ấy đã nổi điên ở bên kia kìa." Lâm Sở Nhai lại lớn tiếng kêu giống. Tại phủ thủ tướng, rất nhiều người giúp việc đi tới lui ở hành lang, đang bưng các loại món ăn tinh xảo. Từng người lên tiếng cung kính đi vào phòng ăn. Một lúc sau, Tịnh Kỳ và Di Tinh cũng im lặng đặt thức ăn xuống. Thỉnh thoảng bọn họ cũng không nhịn được liếc về phía Đường Khả Hinh. Tô Linh tay cũng bưng chén cơm nhai nhẹ một chút, rất ý tứ nhìn Đường Khả Hinh, buồn cười mà không dám cười. Tô Thụy Kỳ ngồi một bên, cầm chén cơm, gắp một khối huyết vịt, muốn đưa cho Đường Khả Hinh, lại suy nghĩ một lát, vẫn bỏ vào miệng của mình nhai có chút bất đắc dĩ. Mình có chút tư vị nuốt cơm không trôi thay cô. Thủ tướng cầm chén cơm, hai mắt di chuyển, cũng nở nụ cười có chút thâm ý, lặng im nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh ngồi ở dưới hai bên trái thủ tướng, trong tay cầm một chén cơm trắng, tay cầm đôi đũa, giống như quen thuộc, cũng thật sự không để ý tới người khác như thế nào. Mình ở một gia đình hiển hách như thế nào, cô cũng chỉ liều mạng lùa cơm, vừa ăn vừa hung hăng nghĩ đến Trang Hạo Nhiên mới vừa thiếu chút nữa đã chết ở trong biển. Mình đau đớn xé lòng khóc giống, náo loạn ầm ĩ, suýt nữa muốn chết cùng anh. Nhưng cuối cùng anh giống như người không có việc gì, trên đỉnh du thuyền hôn gió với mọi người. Cái tên đáng chết này. Cô nghĩ tới đây lại cảm thấy nổi điên, lùa cơm, còn thiếu chút nữa vùi đầu vào trong chén cơm trắng, cũng giống như không cần nhai, nhốt xuống. Thậm chí thần trí mơ hồ đưa đôi đũa gắp một miếng dưa chuột trước mặt thủ tướng, hung tợn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cúi xuống, giống như phát điên mà lùa cơm vào mồm. Lúc này Tô Linh đã không nhịn nổi nữa, kinh ngạc nhắc nhở cô: "Khả Hinh, đây là chén cơm thứ tư rồi, cô còn muốn ăn thêm chén thứ năm sao?" Hết chương 1077, hết tập 206. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.